Bé con thần tài 3 tuổi. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kim quất vươn 5 ngón tay. Em có thể đếm tới 50. Giang Dực cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé. Vậy em đếm tới 20. Nếu sư tỷ còn chưa nhắn lại, anh sẽ tìm sư phụ cho em. Tiểu Kim quất bắt đầu đếm số. Nghe giọng nói mềm mại của em gái, Giang Dực cảm thấy trên đời này không có âm thanh nào dễ nghe như thế này. Đếm tới 15, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Vân Ngọc. Sau khi nói chuyện xong với sư tỷ, Tiểu Kim quất mới vui vẻ trở lại. Cô bé cũng thấy thích anh trai nhiều hơn. Khi trở lại phòng, rất nhanh cô bé đã chìm vào giấc ngủ. Giang Dực lặng lẽ tới nhìn mấy lần. Sau khi xác nhận em gái ngủ rất ngon, anh cũng cảm thấy yên tâm. Cuộc sống ngày đầu tiên chăm sóc trẻ con có rất nhiều điều bất ngờ. Nếu hỏi Giang Dực có cảm nghĩ gì, chắc chắn anh sẽ nói: cảm giác khá tốt, không muốn đi làm, chỉ muốn mỗi ngày ở nhà chăm sóc đứa nhỏ. Nhưng công việc thì anh vẫn phải làm. Đã hẹn ký hợp đồng với đài dâu Tây. Bọn họ ăn sáng xong thì anh Tuyền với Tiểu Mãnh cũng tới đón họ. Trên đường đến đài dâu Tây, cả đường rất thông thoáng. Anh Tuyền còn không thể nào tin được. Anh hẹn với tổ tiết mục 10 giờ rưỡi. Nhưng chưa tới 9 giờ mà chúng ta đã tới đài truyền hình rồi sao? Bởi vì thể trạng không mấy tốt của Giang Dực, trước đó dù bọn họ có tính dư thời gian thì vẫn sẽ tới muộn. Đường đến đài dâu Tây cũng không xa, nhưng bọn họ vẫn xuất phát trước 2 tiếng. Thế nhưng hôm nay lại thuận lợi đến sớm. Tiểu Mãn nắm lấy cơ hội. Anh, tin em đi, trong miếu thần tài đều là cao nhân đấy. Anh Tuyền cho cậu một cái nhìn khinh thường. Mới được có một lần mà cậu đã tỏ ra đắc ý như vậy sao? Tiểu Mãnh không phục. Anh muốn cực không? Nếu một tuần này chúng ta đều thuận lợi, anh sẽ phải đi bái thần tài cùng em. Anh Tuyền nói. Nếu không thuận lợi thì sao? Tiểu Mãnh vốn muốn nói không thuận lợi không phải rất bình thường sao? Nhưng khi nhìn thấy ảnh nền điện thoại, lời nói đến miệng rồi vẫn nuốt trở lại. Có thần tài bảo vệ, sao có thể không thuận lợi cơ chứ? Nếu không thuận lợi, em đưa anh 2 vạn. Nếu thuận lợi, anh đây theo cậu đi bái thần, cũng đưa thêm cho cậu 20 vạn. Anh Tuyền cười lạnh, vậy được rồi, anh Giang sẽ làm nhân chứng cho chúng ta. Tiểu Mãnh cười, bái tài thần quả nhiên có thể phát tài. Ngày hôm qua sếp gửi cậu 2 vạn, hiện tại anh họ lại hứa cho cậu thêm 20 vạn. Không uổng công cậu quỳ ở miếu thần tài rõ lâu. Tôi sẽ làm nhân chứng cho 2 người. Giang Dực đồng tình gật đầu nhìn anh Tuyền. Em gái anh là tiểu thần tài. Thực lực đã rất mạnh rồi. Từ ngày hôm qua đón cô bé về, cho tới giờ đều chưa gặp phải một cái đèn đỏ nào khi đi đường. Tiểu thần tài đã lợi hại như vậy. Nếu là ông thần tài chắc còn lợi hại hơn. Sau khi liên hệ với tổ chương trình, xác nhận hợp đồng đã được soạn xong, bọn họ mới xuống xe. Cách chương